Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 165, nghe trộm Đông Phương Bạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hôm nay Thanh Diệp Thành, tương đương náo nhiệt, tuy rằng bất quá là Hàn gia bị thanh ngày hôm sau. Trong thành cũng đã quên mất yêu thương, tập thể chúc mừng lên. Nên nhân lúc này đây cứu người thanh trước việc, làm phi thường đúng chỗ. Có thể nói, cơ hồ linh thương vong linh lầm mệnh, mấy trăm người bị hoàn mỹ cứu vớt ra tới, tự nhiên là đáng giá ăn mừng sự tình. Này trong đó công tích lớn nhất, lại ẩn ẩn gian không phải Đông Phương Bạch. Tiếu thành chủ cũng ở cứu viện sự kiện chung, còn thông qua thiên bảo các, làm đến đây độc tố toàn bộ thanh trừ đan dược, so với chỉ là tham dự cứu người Đông Phương Bạch, thật đúng là càng muốn nhiều tốt hơn thanh danh. Đương nhiên, Đông Phương Bạch cũng là để cho nhân xưng tán, kinh thành tứ đại thiếu, có thể nói trẻ tuổi đứng đầu nhân vật, ở làm tốt hơn sự về sau, không thể thiếu tiến đến nịnh bợ người. Đông Phương Bạch, tự nhiên cũng là tất cả hưởng thụ loại sự tình này. Thanh danh một chút như vậy mở ra khuếch trương đi xuống. Hắn ở vương quốc kêu gọi lực, sẽ viễn siêu mặt khác tam đại công tử, thiên bảo các bên ngoài người dũng như nước đại bộ phận người. Đều là người nhà tự phát tiến đến tạ ơn. Tiếu thành chủ bên kia, cũng là tương đương với chen chúc, 500 lắm lời tử võ giả người nhà, phân ba đường tạ ơn. Cũng vây ba cái địa phương chật như nêm cối, thiên bảo các đại trưởng quầy, còn có hạ nhất minh hai người, chỉ có thể là cự tuyệt hảo ý. Mọi người muốn gặp hạ nhất minh sư phó, cũng không có xuất hiện, bất quá hạ nhất minh lại để lại có ý tứ nói. Ta này sư phó a đều không phải là chính thống sư phó. Hắn kỳ thật chính là chúng ta hai tòa tiểu thành quản hạt hạ cư dân. Các ngươi muốn gặp hắn, sớm muộn gì đều có thể nhìn thấy. Sẽ làm các ngươi chấn động nga. Nghe được hạ nhất minh loại này cách nói, tạ ơn võ giả nhóm sôi nổi kinh ngạc. Cái gì? Hạ đại sư sư phó? Thế nhưng là chúng ta nơi này cư dân? Không thể nào, chúng ta cái này tiểu địa phương lại có loại này đan dược tông sư tồn tại. Sẽ là ai? Là cái nào lão nhân gia a? Đại gia ở trong lòng tự mình miêu tả, là một cái tóc tròm râu hoa dâm lánh đời đại cao thủ. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ cái này chân chính cứu người già, lại không người có thể nghĩ đến. Đông Phương Bạch tạm thời ngủ lại ở Tiếu Thành chủ phủ đệ cố ý chuẩn bị khách quý trong phòng. Hắn đang ở hưởng thụ bốn nữ hầu hạ, bên ngoài như thần tiên hạ phàm, khí chất hình thái đều giai Đông Phương Bạch. Phòng nội đùa bỡn bốn vị thị nữ, lại là hoang đường cực kỳ. Toàn bộ quần áo đều bị lột sạch một cái cho hắn lấy bộ ngực đẩy phía sau lưng. Một cái khẩu đưa trái cây uy thực cùng hắn, lại có một cái cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve đùi. Cuối cùng một nữ lại cúi đầu dưới háng, làm chút đáng khinh cực kỳ sự tình. Nếu là loại trạng thái này bị truyền đi ra ngoài, không biết mọi người sẽ như thế nào đối đãi hắn. Nhưng ở bốn nữ hầu hạ hạ Đông Phương Bạch, bỗng nhiên ánh mắt lập lòe một chút, hắn bỗng nhiên duỗi tay, bạo lực đè lại dưới háng nữ tử phần đầu, rồi sau đó không màng nữ tử khó chịu, dùng sức kích thích lên. Nhưng càng làm cho người phẫn nộ chính là, hắn trong miệng thế nhưng kêu mặt khác nữ nhân tên: Âu Dương Yên Nhiên, Diệp Ngọc Xấu, Hàn Linh Linh, ta đem các ngươi toàn bộ đoạt lại đây. Có lẽ là khẩu kỹ không tồi, lại có lẽ là ý niệm ảo tưởng thực kích thích nguyên nhân. Này Đông Phương Bạch bất quá một phút đồng hồ cũng đã xong việc, bên cạnh uy thực trái cây nữ tử đã vào lúc này nói: Bằng vào đại nhân ngài hiện tại thanh danh địa vị cùng lực ảnh hưởng, trừ bỏ Diệp Ngọc Xấu bên ngoài, mặt khác mấy người phụ nhân còn không phải dễ dàng nhưng đến. Đông Phương Bạch hưởng thụ dư vị chung, lại cũng nhẹ giọng nói: Diệp Ngọc xấu, lại là chạm vào không được. Nhưng cái khác mấy cái nữ, ta lại có thể cảm nhận được các nàng đối Trường Không Vô Kỵ thập phần chân thành. Chỉ tiếc, Trường Không Vô Kỵ là cái đầu đất. Lâu như vậy, những cái đó nữ đều vẫn là tấm thân xử nữ. Này, chính là muốn tiện nghi ta. Hừ hừ, này Đông Phương Bạch các phương diện ánh mắt đều là độc ác. Mấy nữ tâm tính, hắn đều có thể xem rõ ràng. Liên quan các nàng có hay không trải qua hơn người sự, cũng đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Nho nhỏ thiếu niên lang, lịch duyệt nhưng thật ra cường hãn. Giờ phút này hắn bên cạnh nữ tử, lại nhỏ giọng dò hỏi. Một khi đã như vậy, đại nhân nhưng có tưởng hảo thủ đoạn. Đông Phương Bạch vào giờ phút này, lại là cười thập phần đắc ý. Hắn bàn tay bắt lấy trong đó một nữ bộ ngực, mạnh mẽ chọc xoa, thần sắc có chút dữ tợn nói. Lộng quang người nhà của hắn nhóm, mạnh mẽ đoạt lấy nơi tay, là ta nhất thích thủ pháp. Ha ha, liền vào giờ phút này, ngoài cửa lại truyền đến thuộc hạ bẩm báo tiếng động. Đông Phương Bạch cũng không kiêng dè, tiếp tục đùa bỡn nữ nhân. Dâm, đáng thanh âm, như ẩn như hiện, này thuộc hạ bẩm báo sự tình. Đúng là thiên bảo các hạ nhất mình thả ra đan sư tin tức. Nghe qua về sau, Đông Phương Bạch trong lòng không khỏi vừa động. Ngay sau đó, hắn thế nhưng hai mắt nhíu lại, thập phần khẳng định nói. Cái gì đan dược đại sư? Theo ta thấy, tất là kia Trường Không Vô Kỵ. Không thể nào đại nhân. Kia tiểu oa nhi, có thể làm ra bực này đan dược tới. Đại nhân, người suy nghĩ nhiều. Các vị bọn nữ tử, sôi nổi cảm thấy không thể tưởng tượng. Trường Không Vô Kỵ mới bao lớn tuổi tác. Nếu là có thể luyện chế này chờ đan dược ra tới, hắn cũng thật là đáng sợ. Chính là Đông Phương Bạch không biết vì sao, chính là xác định chính mình cái này ý tưởng, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là lâm vào trầm tư. Ngầm, diệt trừ Trường Không Vô Kỵ đã trở thành trọng trung chi trọng, chỉ tiếc có điểm làm đầu người đau chính là chính mình nhiều như vậy có thuộc hạ ngoại trong tối ngoài sáng siêu tầm, lại như cũ tìm không thấy hắn bóng dáng. Đáng giận tiểu lão thử, rốt cuộc giấu ở cái nào trong động? Ân lưng đương thiên bảo các sao? Cứu người của hắn, nét có phải hay không cũng là nơi này cao thủ đâu? Đông Phương Bạch nghĩ tới thiên bảo các, nhưng là cái này thiên bảo các cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám động. Kỳ thật đừng nói là hắn, chính là vương quốc hoàng đế đều chạm vào không được này thiên bảo các. Sừng sững đại lục thần bí nhất thế lực chi nhất, há là nho nhỏ vương quốc có thể chạm đến. Tĩnh hầu một hồi Đông Phương Bạch một bên phân phó, một bên lại tựa hồ tự nói nói. Thiên bảo các có quy củ, không được tham dự thế lực tranh đấu việc, có cao thủ cũng không sợ. Trường Không Vô Kỵ hơi có chút đạo đạo, Nhạc Trấn Hoa khủng có họa sát thân, Ân nương đương minh thúy đối ngoại tuyên bố Nhạc Trấn Hoa đưa hướng kinh thành thẩm phán. Ngầm đêm này đưa tới tiếp theo cái bồi dưỡng điểm. Thanh Loan, nhìn xem chủ tử có thể hay không tới. Nơi này sự tình tiểu tâm bẩm báo. Huynh Nhi, đi tìm chúng ta thống lĩnh đại nhân. Hỏi một chút hắn cấp Âu Dương gia hạ dược chuẩn bị như thế nào. Phi Nhạn, Ân lưng đương ngươi liền bồi ta tiếp tục nhạc a đi. Ha ha, bốn nữ các có nhiệm vụ, ba cái toàn thể xuất động làm việc, một cái lưu tại Đông Phương Bạch bên người, mặc hắn trà đạp, nhẹ nhàng ân a tiếng động, lại lần nữa ở trong phòng nhộn nhạo mở ra, chọc người cảm xúc mênh mông. Mà ở lúc này cách đó không xa trong phòng lưỡng đạo thân ảnh cứ như vậy ở trên hư không trung hiện lên, không phải Trường Không Vô Kỵ cùng Mộ Dung Thanh Hàn. Lại là ai tới? Được chứ, Đông Phương Bạch vô luận làm gì, thế nhưng đều bị bọn họ nhìn một cái rõ ràng. Bất quá ở rình coi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ phát hiện có ý tứ sự tình. Mộ Dung Thanh Hàn, mặt đỏ tai hồng, vẫn luôn nhắm hai mắt không xem chính là nghe lén mà thôi. Chính mình không trải qua sự đều không cảm thấy có gì. Vị này đồng dạng là thiên tài kinh thành tiểu ca, thế nhưng nhìn không được. Ha, có ý tứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.